Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, ngược nhẹ. Đúng rồi, bổ sung một câu, Thạch Hạo cười nói, ta hết thảy tu ra 10 tòa hồn đảo, cho nên cũng tạo thành 10 đạo pháp tướng. Phốp, Tưởng Tuyền kém chút phun ra ngoài, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Kém chút bị Thạch Hạo một quyền oanh bạo, hắn thế mới biết vì cái gì Thạch Hạo yêu nghiệt như vậy. 10 tòa hồn đảo, thập tướng hợp nhất, vũ trụ tinh thần tạo dựng vương đình, những này thêm đến cùng một chỗ, có thể không cường đại sao? Chỉ sợ không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu đều không có cách nào trấn áp hắn, Tưởng Tuyền ở trong lòng nói ra. Thậm chí bị đối phương vừa lên đến liền đánh hai cái đại chiêu, để hắn thần miếu đều là chịu trọng thương. Tiếp tục đánh xuống mà nói, có chiến tử khả năng. Trong lòng của hắn một mảnh ảm đạm, biết Thạch Hạo quật khởi đã thế không thể đỡ, mình bây giờ cũng không là đối thủ. Huống chi sau đó, được rồi, hắn cũng không ở trong Lăng Thiên Học Viện chờ đợi, trực tiếp về trong gia tộc. Từ đó về sau, chỉ cần có Thạch Hạo địa phương hắn đều không đi, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Hắn lập tức liền nghĩ thoáng trượt, nhưng là, hẻm núi này liền chỉ có một con đường có thể rời đi. Tưởng Tuyền hướng về phía này phá vây, nhưng mà, hắn lập tức thấy được một màn kinh người, thực sự hù chết hắn. Thạch Hạo đứng ngạo nghễ ở trong bầu trời, mặc dù cách mặt đất bất quá 10 trượng, nhưng thực sự là treo trên bầu trời đó à. Bay, năng lực phi hành, mẹ nó à. Trong lúc nhất thời, Tưởng Tuyền kém chút hai chân mềm nhũn trực tiếp đã hôn mê. Đại tế thiên cường giả, nhưng là, hắn lập tức phát hiện không hợp lý. Thạch Hạo vương đình rõ ràng chỉ có 2 tầng, mà lại hắn cảm ứng được khí tức cũng quả thật nói rõ đối phương thực sự là chú vương đình. Thế nhưng là, đây càng thêm để hắn không hiểu, người chú vương đình làm sao có thể phi hành? Kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Thạch Hạo cười nói, hướng về Tưởng Tuyền một chỉ, hưu, một vòng đại nhật hiển hiện, hướng về Tưởng Tuyền thiêu đốt mà đi. Tưởng Tuyền vội vàng nhường. Cái này nhìn xem giống như là một viên hỏa cầu, nhưng lại tản ra chí dương khí tức khủng bố, để hắn căn bản không dám đón đỡ. Chết là sẽ không chết, nhưng khẳng định phải bị trọng thương. Nhưng hắn vừa mới để qua hỏa cầu một kích, đã thấy lại có một viên quả cầu đá đánh tới, cổ phác vô hoa, giống như lại phổ thông bất quá. Tưởng Tuyền lại là trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình nếu như bị quả cầu đá này đụng tới một chút mà nói, hạ chàng lại so với bị hỏa cầu thiêu đốt đến thảm hại hơn. Hắn lại để cho, nhưng trước mắt lại là tối đen, giống như bị thứ gì nuốt chửng lấy. Sau đó, cả người lại có vỡ nát dấu hiệu. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực oanh kích, bành, hắn giết đi ra. Chỉ gặp một ngụm lỗ đen ở phía sau hắn khép kín, nhưng lập tức lại đang dưới chân của hắn mở ra, căn bản không có bởi vì hắn một kích mà nhận phá hư. Tưởng Tuyền lại tránh, nhưng chỉ là mặt trời sao lùn, lỗ đen tam đại pháp tướng liền đã giết đến hắn vô cùng chật vật. Thạch Hạo chỉ là lăng không đứng ngạo nghễ, đây là lĩnh vực của hắn, càng là hắn tiểu tinh vũ. Ở đây, hắn chính là vô thượng chúa tể. Trừ phi Tưởng Tuyền đốt lên hương hỏa, bằng không hắn căn bản không có khả năng thoát khốn. Đây chính là tiểu tinh vũ bá đạo chỗ. Vượt qua một cái đại cảnh giới thì như thế nào? Làm theo ngược ngươi, Tưởng Tuyền liều mạng phá vây. Nhưng vừa mới xông ra một khoảng cách, Thạch Hạo liền lập tức di động thân hình. Một lần nữa để chỗ hắn tại tiểu tinh vũ trung tâm vị. Chỉ là tiểu tinh vũ này năng lực, Thạch Hạo liền còn có tinh không phong bảo cùng lỗ trắng bộc phát hai cái đại chiêu không có sử dụng. Càng đừng đề cập tử lôi mâu. phiên thiên ấn, quy tắc chi võng các loại. Nhiều như vậy thủ đoạn, đủ để ngược sát Tưởng Tuyền loại này không có điểm đốt hương hỏa bổ thần miếu. Tưởng Tuyền đơn giản tuyệt vọng, trên người hắn đã xuất hiện lồm đồm lấm tấm vết máu. Xương cốt cũng là gãy mất tận mấy cái, dù là Thạch Hạo hiện tại ngừng chiến, hắn cũng phải điều dưỡng rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Thế nhưng là, Thạch Hạo công kích lại là từng cơn sóng liên tiếp, như thủy triều, giống như không có ngừng một khắc, càng làm cho hắn bi phẫn là, Thạch Hạo thậm chí đều không có tự mình xuất thủ, chỉ là di động thân hình, chăm chú theo sát hắn. Chỉ là pháp tướng liền ngược cho hắn không muốn không muốn. Quá khuất nhục, đường đường bổ thần miếu, lại để cho lấy phương thức như vậy bị một cái nho nhỏ chú vương đình ngược chết. Thạch Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Tưởng Tuyền cắn răng nói, cùng ta chính diện một trận chiến, để cho ta chết cũng đã chết vinh quang một chút. Thạch Hạo bật cười. Nói thật giống như ta không phải đang dùng thực lực của mình cùng ngươi chiến đấu giống như. Tưởng Tuyền giống to, hắn lộ ra tuyệt nhiên chi sắc. Đã như vậy, vậy hắn cũng liều mạng. Ngươi muốn ta chết, hơn nữa còn không bằng ta oanh oanh liệt liệt chiến tử. Vậy chúng ta tự đồng quy vu tận đi. Hắn đem thần miếu thu vào thể nội, sau đó thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Muốn dẫn bạo thần miếu, hình thành một lần kinh khủng nổ lớn, tại Thạch Hạo trong vương đình bạo tạc, cũng không tin hắn vương đình có thể hay không hủy diệt. Vương đình đã hủy, Thạch Hạo tất nhiên cũng sẽ nhận trùng kích, không chết cũng phải bị trọng thương. Thạch Hạo nhìn xem, lại không ngăn cản, Tưởng Tuyền vẫn còn có một tia hy vọng, nói, Thạch Hạo. Ngươi nếu không muốn cùng ta đồng quy vu tận nói, lập tức dừng tay. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Ngươi thử một chút, nhìn ta có thể hay không chết. Tưởng Tuyền hô hấp dồn dập, càng là có chút khó tin. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Hắn cắn răng, sau đó hét lớn một tiếng, dẫn nổ chính mình thần miếu. Oanh, đáng sợ ba động từ trong cơ thể của hắn tán phát ra. Tạo thành kinh khủng nổ lớn. Chết. Thạch Hạo mỉm cười. Trong tiểu tinh vũ, vô số cái lỗ đen mở ra, đồng thời hấp thu nổ lớn uy năng. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là sáng lập rất nhiều tiểu tinh vũ. Về sau mặc dù dung hợp làm một, nhưng lỗ đen nhưng không có. Hay là lít nha lít nhít phân bố tại hắn trong tiểu tinh vũ. Hiện tại, những này lỗ đen cùng một chỗ bắt đầu hấp thụ, tạo thành kinh người phòng ngự hiệu quả. Bất quá, đây chính là bổ thần miếu tự bào. Quy lực thật là đáng sợ. Hay là có đại lượng năng lượng trùng kích mà ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lại là đứng ngạo nghễ bất động. Cho dù nổ lớn trùng kích tới, cửu tử thiên công đã đạt đệ nhị trọng. Thể phách của hắn cường hoành không gì sánh được. Cái này tự nhiên là chút lòng thành. Tưởng Tuyền cả người đều là đã nứt ra. Chỉ là hắn dù sao tu vi cao, tạm thời còn có thể ổn định. Đây là một cỗ nguyện vọng đang chống đỡ hắn, để hắn muốn tận mắt thấy Thạch Hạo bỏ mình. Nhưng mà gặp sóng năng lượng đã qua, Thạch Hạo lại là điềm nhiên như không có việc gì. Tưởng Tuyền không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng hắn đại nạn đã đến, trừng lớn trong hốc mắt, trong mắt đều là rơi ra. Sau đó cả người chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt tan rã, bành, cả người hắn đều là sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu. Thạch Hạo kiểm tra một chút Tưởng Tuyền lưu lại không gian linh khí. Bên trong có chút nguyên tố chi hạch, nhưng số lượng không nhiều. Hơn nữa còn không có bổ thần miếu cấp bậc, để Thạch Hạo rất là thất vọng. Còn thiên tài đâu, ngay cả đồng giai cũng không dám giết. Chỉ dám săn giết chút phổ thông nguyên tố sinh vật. Được rồi, về học viện, Thạch Hạo xử lý một chút chiến đấu vết tích. Dù sao Tưởng Tuyền đã sụp đổ thành cặn bã. lại đem lệnh bài thân phận hướng trong sông ném một cái. Ai cũng sẽ không biết nơi này chết là hắn. Sau đó, hắn quay lại học viện. Vừa về tới học viện, hắn liền đem điểm cống hiến hối đoái thành ở trong thái hư giới thời gian tu luyện. Tu đến nhị vương đỉnh phong về sau, hắn liền muốn trùng kích tam vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.